xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5596, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 27. Góc truyện audio.com, Túc chủ đại đại, Cảnh Hồng chết rồi. Đường Quả nghe đến tin tức này thời điểm, sững sờ như vậy một cái, chết như thế nào, nhảy lầu chết, nghe nói là không chịu nổi công ty phá sản, theo trong nhà cửa sổ nhảy đi xuống, tại chỗ mất mạng. Đường Quả trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó nói. Chú ý xuống hắn đến tiếp sau, hắn tang lễ lúc nào cử hành nói cho ta. Tốt, hệ thống phát hiện Đường Quả thoạt nhìn không có bao nhiêu ba động, tựa hồ chỉ ngoài ý muốn Cảnh Hồng chết đi sự tình, hơn nữa đối với chuyện này giống như có hoài nghi, ngài tiểu noãn đi tìm Ninh Nhiên. Đường Quả không để ý cái này, nàng hiện tại chỉ quan tâm Trương Thanh Thanh Đường Chân, cùng với Hà Khiếu mấy người này thành tựu, còn có ca của nàng sự nghiệp phát triển vấn đề. Chỉ cần sự nghiệp của bọn hắn phát triển không ngừng, cái kia mọi chuyện đều tốt làm. À, đúng, còn có sự nghiệp của nàng, cũng không thể dừng lại. Một tuần sau, Đường Quả nhớ tới Cảnh Hồng. Cảnh Hồng tang lễ cử hành sao? Đều lâu như vậy, chẳng lẽ nhà nàng tiểu thống tử chỉ lo chơi, quên đi chuyện này, không có đây. Cảnh Hồng đâu, kéo đi hỏa táng sao? Hệ thống phiền muộn không, đối với chuyện này, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cảnh Hồng thi thể bị người lôi đi sau đó, liền không có đưa ra đến, hắn vẫn luôn chú ý, ngươi tìm một cái Cảnh Hồng thi thể, nhìn xem còn ở đó hay không? Hệ thống có chút không rõ, còn là nhanh chóng đi quét hình. Trong chốc lát hắn trở về Túc chủ đại đại, Cảnh Hồng thi thể không thấy. Đường Quả hiểu rõ, ta biết, Đường Quả hôm nay muốn đi đoàn làm phim, thật sớm, hỏi liên quan tới Cảnh Hồng sự tình, liền xuống lầu. Nàng ngồi lên xe, liền bắt đầu nhắm lại đôi mắt. Trong chốc lát nàng nghe đến hệ thống nhắc nhở tài xế đi đường không thích hợp. Nàng mở mắt ra, dò xét trước mắt mặt tài xế. Nhìn xem đã chạy hướng lộ tuyến, cũng không có ngăn cản ý tứ. Hệ thống không biết Đường Quả bán cái gì cái nút nhưng không lo lắng, biết rõ trong nội tâm nàng có tính toán trước. Tài xế càng lái càng vắng vẻ, không bao lâu, mở đến một cái vứt bỏ nhà xưởng bên ngoài. Đường Quả thích hợp lộ ra bối rối, muốn xuống xe chạy trốn thời điểm tài xế đi tới dùng đao buộc cổ của nàng. Nàng chỉ có thể dựa theo tài xế nói, đi theo vào xưởng phòng. Tiến vào nhà xưởng, nàng mới phát hiện Trương Thanh Thanh, Đường Chân, Hà Khiếu còn có Đường Đình đều ở nơi này. Bọn họ bị trói gô, bên cạnh đều trông coi có người. Một bên khác ngồi là hai cái quen thuộc người, ngài tiểu noãn cùng Ninh Nhiên. Ngài tiểu noãn tại nhìn đến Đường Quả xuất hiện thời điểm, khuôn mặt vặn vẹo một cái, bên trong căm hận Đường Quả là thấy rõ ràng. Ngài tiểu noãn thái độ đối với nàng không thích hợp, đến nay nàng cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngài tiểu noãn, Đường Quả phát ra giọng nghi ngờ. Đường Đình đám người miệng đều bị vàng nhan sắc băng dính quấn chủ, căn bản nói không ra lời. Thậm chí bọn họ cũng không biết bên cạnh mình người vì cái gì sẽ phản bội, căn bản là tại khó lòng phòng bị dưới tình huống, được đưa tới nơi này đến. Thấy là ngài tiểu noãn, bọn họ đều không thể tin được. Thấy Đường Quả cũng bị trói đến, trong lòng bọn họ dự cảm càng ngày càng không tốt. Ngài tiểu noãn, ngươi muốn làm cái gì? Ngài tiểu noãn uể oải ngồi tại trên ghế, nhìn Đường Quả ánh mắt rất khinh thường. Góc truyện audio.com, lúc đầu không muốn đối các ngươi thế nào thế nhưng là các ngươi thật rất không ngoan, rất không nghe lời, luôn là thích làm trái tà ý tứ, hướng ta không thích phương hướng đi. Nói đến đây, ngài tiểu noãn biểu lộ càng thêm vặn vẹo. Không có lệnh của ta, các ngươi làm sao có thể dạng này thuận thuận lợi lợi. Trương Thanh Thanh, Đường Chân, hai ngươi lại dám ra mặt còn muốn đỏ, nằm mơ. Hà Khiếu, ngươi quên ngươi nói qua, ngươi nhân vật nữ chính đều là vì ta chuẩn bị sao? Hà Khiếu nghe đến, nhịn không được trợn mắt chừng một cái này nữ liền thích nằm mơ. Đường Đình, ngươi ngày đó vì cái gì không giúp ta? Thế mà còn nhiều lần không nhìn ta, ngươi nhất không nghe lời. Đường Đình, mau bệnh, đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.